Ngoài ra còn có một vị trưởng môn đến từ Thương Lan Đại Lục cũng ở cách. Bọn họ không xa là Tử Tà Thánh Chủ. Gần Thiên Điện là động phủ của một trong năm vị hộ pháp, Vô Kha Thánh Chủ. Đoan Phong cũng không ngu, sao có thể không nhìn ra cái danh ở lại làm khách. Thực tế chỉ là vì muốn giam lỏng họ. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Bà mẹ nó, bọn ta chạy đi báo tin cho các ngươi không thèm đòi thù lao gì, còn các ngươi đến một tiếng cảm ơn cũng không có. Vậy thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn nhốt ta ở đây nữa. Có ý gì hả? Lẽ nào sau khi giết được Khương Thành còn muốn xuống tay với ta à? Thật ra lập trường ban đầu của hắn vốn không kiên định gì mấy. Rốt cuộc là thật sự phản bội Khương Thành hay sẽ giả vờ đầu quân cho Ngự La Thánh Địa, hắn cũng chưa suy nghĩ kỹ. Dẫu sao hắn cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với bên nào cả, vốn còn tính bên nào thắng thì sẽ đứng về phía bên đó. Nhưng bây giờ hành động này của Ngự La Thánh Địa khiến Đoan Phong cảm thấy Thành Ca đích thực là một tư bản có lương tâm, ít nhất hắn sẽ mang theo bản thân đi hấp thu ké đạo hạch. Và ở một bên khác, quả nhiên tin tức hỗn độn Kim Ngọc Tủy xuất thế đã lan truyền khắp Thương Lan Đại Lục. Trong thoáng chốc, tất cả tông môn vừa nghe tin đã lập tức hành động. Vô số tiên nhân vì tin tức này mà điên cuồng, lập tức khởi hành đến Tiên Cực Đại Lục. Mặc dù nói có được Kim Ngọc Tủy không có nghĩa sẽ có được đế khí, nhưng chỉ cần là người theo đuổi đế khí thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội lần này. Loại thần vật đặc biệt như Kim Ngọc Tủy không phải chỉ cần ngươi mạnh là chắc chắn sẽ đoạt được. Thần vật sẽ tự chọn chủ nên ai cũng đều có hy vọng. Khi tin tức này truyền đến Phi Tiên Môn, khắp trên dưới môn phái đều dậy sóng. Hỗn độn Kim Ngọc Tủy, món đồ này cực kỳ quý hiếm lắm đấy. Không thể bỏ qua cơ hội này được. Mau, mau, mau lên, nhanh chạy đến Tiên Cực Đại Lục thử vận may. So sánh với bọn họ thì Khương Thành lại phản ứng vô cùng khác thường. Sau khi động não một xíu, ca này đã nhạy cảm phát hiện được có điều bất thường. Tin tức của thần vật sao lại truyền đến đây chứ? Không phải nói Tiên Cực Đại Lục cách nơi này rất xa xôi, gần như không thể truyền được tin tức hay sao? Đặc biệt là Kim Ngọc Tủy quý giá đến vậy, người nào nhận được tin này cũng đều sẽ giấu giếm ém nhẹm, chỉ sợ có thêm càng nhiều người biết không phải sao? Xung Vi Đạo Thần phân tích. Có lẽ là thần vật đã xuất hiện lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có người có được nên tin tức mới chậm rãi lan truyền đến các đại lục khác ở bên ngoài. Khương Thành lại không cho là đúng. Nếu đã xuất hiện lâu rồi mà thần vật lại trân quý như thế thì chắc chắn các thế lực ở Tiên Cực Đại Lục đều đang bận rộn tranh giành nó. Thế tại sao tháng trước Ngự La Thánh Địa còn rảnh rỗi chạy đến chỗ này mời ta đến làm hộ pháp chứ? Hả, cái này? Mọi người giật mình sợ hãi, ngay sau đó tất cả đều hiểu ra. Đây là cái bẫy do Ngự La Thánh Địa bày ra. Đúng, đây nhất định là cái bẫy của bọn chúng để dụ dỗ lừa chúng ta qua đó. Vậy nên mới cố ý dùng tin tức thần vật làm mồi nhử. May là có sư tổ giúp chúng ta tỉnh ngộ, suýt nữa thì mắc lừa rồi. Khương trưởng môn anh minh. Đó là tất nhiên, trước giờ sư tôn của ta luôn tính toán tỉ mỉ, chưa bao giờ mắc sai lầm, ai có thể lừa được lão nhân gia hắn chứ? Tất cả mọi người trong điện đều tâm phục khẩu phục, có vài người thậm chí còn nghiêm khắc kiểm điểm. Lúc trước lại còn cảm thấy Khương Thành làm việc hết sức hoang đường, là một tên điên không có giới hạn. Bây giờ xem ra người ta là thuộc loại tẩm ngẫm tầm ngầm mà đánh chết con voi. Sau khi được tân bốc một trận, Thành Ca vô cùng thỏa mãn. Ca này bay đến cửa điện, phất tay với mọi người. Được rồi, Phi Tiên Môn chúng ta nên khởi hành đến Tiên Cực Đại Lục rồi. Hả? Nụ cười trên mặt mọi người đều cứng lại. Vừa nãy bọn họ còn thấy may mắn vì đã nhìn thấu âm mưu của kẻ địch, tránh được một cái bẫy. Vậy mà quay đi một cái Khương Thành lại muốn chủ động nhảy vào cái bẫy đó. Cái lối suy nghĩ này khiến bọn họ thật sự không thể theo kịp. Trường Dương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sư tổ, không phải ban nãy ngươi mới nói đó là cái bẫy do Ngự La Thánh Địa dùng để lừa chúng ta đến à? Đúng rồi. Thành Ca gật đầu, người ta vất vả cực khổ thiết kế ra cái bẫy này, nếu như Chúng ta ngó lơ thì chẳng phải sẽ phí công bọn họ rồi sao? Mặc dù biết kim ngọc tủy đó là giả nhưng hắn vẫn rất có hứng thú với Ngự La. Thánh địa. Từ lúc bắt đầu cái tông môn này đã dốc hết sức muốn đối phó với hắn, tất nhiên. Thành ca phải qua đó chơi đùa một lần với bọn họ rồi. Nhìn thấy biểu cảm như điều hiển nhiên của hắn, nhất thời mọi người đều nghi. Ngờ có phải là do bản thân suy nghĩ không thấu đáo, đã bỏ sót mất chi tiết nào? Không, để đến nỗi không thể nào hiểu được cái tư duy logic này của Khương Thành. Ngay sau đó, một tràng phản đối vang lên. Xin Khương trưởng môn hãy suy nghĩ lại. Làm như vậy thật sự không ổn đâu. Bọn họ có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì. Phi tiên môn chỉ có Khương Thành nói mới tính. Càng huống hồ còn có Lăng ở phía sau châm dầu vô lửa. Khương trưởng môn nói đúng lắm, sao phi tiên môn của chúng ta có thể sợ? Một Ngự La thánh địa nhỏ nhoi được chứ? Nhìn thấy hám thiên của thánh cũng tán thành, Ngộ Sơn tất nhiên lập tức tiến. Lên theo. Biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn cứ lên núi, khí phách như thế không hổ là sư. Tôn. Trưởng môn và phó trưởng môn tự có tính toán, sau này các ngươi sẽ hiểu. Được thôi. Cuối cùng, phi tiên môn vẫn bắt đầu cuộc di cư toàn phái. Sở dĩ Khương Thành mang theo nhiều người như thế cũng không phải là vì muốn có thêm một vài đồng đội. Mà là hắn lo những người khác sẽ bị người của Ngự La Thánh Địa tìm đến báo thù, vậy nên mang theo bên cạnh cũng xem như đang bảo vệ cho bọn họ. Người nào bằng lòng đến tiên cực đại lục thì đi theo ta. Ai không dám đi thì bây giờ có thể rời khỏi tông môn, ta không cưỡng cầu. Cuối cùng, gần như tất cả thành viên của phân đường thứ nhất và thứ hai đều rút lui. Đệ tử ngoại môn cũng bỏ đi hết một phần. Biết rõ ở bên đó có thánh tôn và thánh chủ đỉnh phong chờ đợi bản thân, ai lại bằng lòng chủ động đến đó tìm chết chứ? Số người tình nguyện đi theo thành ca đến cùng chỉ có vỏn vẹn 20.000 người. Hắn dẫn theo 20.000 người này, bước chân lên con đường tiến đến tiên cực đại lục. Chỉ trong một đêm, phi tiên môn đã vườn không nhà trống. Khiến cho Kim Hàng Tông, Bạch Tiên Tông và Tử Tà Tông không hiểu ra sao. Cái uy hiếp to bự này cứ thế được giải quyết rồi à. Dù cho phía bên kia có xuất hiện hỗn độn kim ngọc tủy, thì các ngươi cũng đâu cần vứt bỏ luôn tông môn như thế chứ. Vài ngày sau, mọi người cuối cùng đã đến được lối vào tiên cực đại lục. Là trung tâm của tiên võ châu, cũng là thành lũy cuối cùng để đối kháng với chư thần ở bên ngoài, về chỉnh thể toàn bộ tiên cực đại lục đều được bao phủ. Bởi vô số tầng kết giới, chỉ có lắc nhắc vài lối vào. Lúc này, lối vào mà nhóm người Khương Thành đang đứng vô cùng ồn ào tấp nập, tiếng người huyên náo xôn xao. Tuy hắn nhìn thấu được lời nói dối của Ngự La Thánh Địa nhưng những người khác thì không như thế. Tin tức về thần vật nhanh chóng phát tán từ Thương Lan Đại Lục ra các lục địa khác ở xung quanh, dẫn đến từng hồi dậy sóng. Thế là trong khoảng thời gian gần đây, số cao thủ đến tiên cực đại lục nhiều không đếm xuể. Chỉ là người kéo theo cả phái di cư như phi tiên môn thì chẳng có một ai. Rất nhiều tiên nhân ở xung quanh đều lao nhau chăm chú nhìn về phía đội ngũ khổng lồ này. Lão huynh, các ngươi cũng liều quá nhỉ. Vì để tranh đoạt hỗn độn kim ngọc tủy mà lại dắt theo cả tông môn đến. Luôn. Chỉ có năm thánh chủ tọa trấn, thực lực của cái tông môn này cũng chẳng ra. Làm sao? Ngươi xem bọn hắn còn có rất nhiều đạo tôn và đạo thánh nữa, đến đây để làm pháo hôi đó à? Ta là đạo thần trung giai cũng chẳng ôm hy vọng gì, các ngươi đúng là tự tin. Thật đấy. Ha ha ha, bọn họ chắc vẫn chưa được trải sự đời nhỉ. Xung quanh đều vang lên tiếng cười vui vẻ. Chỉ là đám tiên nhân đến từ Thương Lan Đại Lục và Thanh Di Đại Lục thì lại cười không nổi. Bây giờ cả đám bọn họ đều hoảng loạn vô cùng, thậm chí còn có suy nghĩ muốn trốn khỏi đây nữa. Đừng có chọc cái tên điên kia nữa, nếu không chỉ trong tích tắc thôi nơi đây sẽ xuất hiện vẫn giới tiên tàng ngay đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2093. Mỗi một lối vào của tiên cực đại lục đều có chấp sự của hám thiên cung phụ trách canh giữ. Nhưng muốn vào bên trong cũng không khó lắm, chỉ cần thông qua trận pháp kiểm tra, xác định không phải tu thần là được. Thông qua trận pháp, rất nhanh sẽ bước ra từ một đầu khác, không cần bất cứ phí vào cổng gì hết, có thể trực tiếp thoải mái đi lại trong tiên cực đại lục. Tất nhiên, liệu có thể sống sót ở cái nơi cạnh tranh càng khốc liệt này không thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Một hàng người dài tiến về phía trước, chẳng qua bao lâu đã đến lượt phi tiên. Môn. Nhìn về phía đội ngũ khổng lồ này, chấp sự phụ trách canh giữ của hám thiên. Cung cũng khẽ ngớ người. Các ngươi đang tính đến tiên cực đại lục lập tông môn hay gì? Ngộ Sơn đi đầu đội ngũ cười ha ha. Tất nhiên rồi, Thương Lan đại lục còn non nớt quá, không chứa nổi con rồng lớn như bọn ta. Hắn vừa dứt lời, ở phía sau lại vang lên tiếng cười khoái chí. Ha ha ha, các ngươi tự tin dữ vậy hả? Lập tông môn ở tiên cực đại lục, đây là địa ngục khó sống đó. Các tông môn ở đây đã sớm phân chia địa bàn rõ ràng rồi, làm gì có chỗ cho bọn ngoại lai như các ngươi chen chân vào chứ? Chỉ có được năm thánh chủ, chẳng làm gì được ở chỗ này đâu. Đến cả vị chấp sự dẫn đầu ở đối diện cũng nói thêm mấy câu. Tông môn đến từ bên ngoài không có căn cơ, ngang nhiên tiến vào sẽ chỉ trở thành con mồi bị săn mà thôi. Ta khuyên các ngươi vẫn nên gia nhập vào tông môn ở bản địa trước đã, tìm được một ngọn núi dựa chống lưng là tốt nhất. Hắn vừa nói như vậy, đám người Trường Dương, Trường Linh, Diệu Du và Xung Vi cũng không khỏi lo lắng. Xem ra tiên cực đại lục này chém giết rất kịch liệt. Nhưng Ngộ Sơn có hai ngọn núi lớn là Khương Thành và Lăng Chống Lưng nên toàn thân đều tràn đầy vẻ tự tin. Yên tâm đi, phi tiên môn bọn ta đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh hết. Câu nói này tất nhiên lại dẫn đến nhiều tiếng cười hơn nữa. Những lời đánh giá như là không biết tự lượng sức, tự tìm đường chết, không biết sợ là gì các thứ đều đổ ập về phía phi tiên môn. Vài chấp sự ở đối diện cũng không khỏi nhếch khóe miệng. Thôi vậy, các ngươi đã tự tìm đường chết thì không ai cản nổi. Chấp sự trưởng lão đứng đầu lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngươi vừa mới nói gì hả? Phi tiên môn. Từng là một thần quân của thiên cung, hắn đã khắc sâu ba chữ này vào trong trí óc. Bởi vì tông môn của người kia cũng gọi là phi tiên môn. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Khương Thành bay ra từ chính giữa đội ngũ. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Ca này cười tít mắt nhìn chấp sự trưởng lão ở phía đối diện, hắn cũng đã nhận ra đối phương rồi. Ôi chao ôi, hóa ra là bạn học Gia Vương, lâu quá không gặp. Năm đó hắn và Thu Vũ Tuyền còn từng tiến vào đạo trường tên Gia Vương này. Nữa, chỉ là không có giao lưu gì nhiều với vị thần quân này thôi. Khương Thành. Quả nhiên là cái tên nhà ngươi. Nhìn thấy Thành ca một lần nữa, mặt của Gia Vương đều đen hẳn. Giỏi, giỏi lắm. Đúng thật là tìm đến mòn gót giày cũng không tìm thấy, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Hắn không hề có một xíu thiện cảm gì với Khương Thành hết. Năm đó những thần quân của thiên cung gần như đều là chết dưới tay của cái tên này hết. Nhất là khi vì Khương Thành xuất thân từ Gia Vương đạo trường nên khiến cho những năm đó hắn luôn bị Tu Đế và những thần quân khác oán trách, đúng thật là uất ức mà. Nhóm người đứng vây xem ở phía sau cũng bùng nổ. Khương Thành của phi tiên môn. Ta nhớ người này. Ôi trời à, hóa ra là hắn. Là hắn thì đã sao chứ, thời đại đã thay đổi rồi, bây giờ hắn còn chẳng phải là thánh chủ nữa kìa. Phản ứng của những người khác sau khi nhận ra Khương Thành cũng giống như thế, trước tiên là kinh ngạc vì cái người này vẫn còn sống, sau đó lại là xem thường. Có một vài người thậm chí còn bày ra dáng vẻ xem trò vui. Nhìn đi, lần này Khương Thành tiêu đời rồi. Năm xưa hắn có thù oán không nhỏ với thiên cung, lần này xem như đã xong. Vào núi đao biển lửa rồi. Hắn nghĩ gì vậy nhỉ, rõ ràng biết tiên cực đại lục là địa bàn của hám thiên. Cung, cũng là kẻ địch lúc trước của hắn mà vẫn dám nghênh ngang đến nơi này. Sao? Mắt thấy mấy vị chấp sự ở trước mặt rút binh khí ra. Ngăn lại lối đi, còn thông báo cho phía tổng bộ của hám thiên cung, đám trưởng lão và các đệ tử của phi tiên môn cũng hoảng hốt theo. Không phải đó chứ. Vậy là sắp xong đời rồi hả? Mặc dù khi đến đây mọi người đã ôm quyết tâm sẽ đi với Khương Thành đến cùng, nhưng đường cùng này có cần đến nhanh vậy không hả? Còn chưa kịp tiến vào tiên cực đại lục nữa. Các ngươi đang muốn hoa nghênh ta đó hả? Tất nhiên Khương Thành không hề sợ Hám Thiên Cung, tay phải của hắn đã nắm lấy chuôi kiếm rồi. Cùng lắm thì dứt thẳng một đường vào trong thôi. Hoa nghênh. Tiếng cười khiến người rét run sợ hãi của Gia Vương phát ra từ kẽ răng. Ha, tất nhiên là. Tiếng cười khẩy của hắn đột nhiên biến thành kinh hãi, đến nỗi cả lời thách thức. Uy hiếp cũng kẹt ngay cuốn họng. Bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ váy xanh ở phía sau lưng của Khương Thành. Lăng. Là thần quân của Thiên Cung, Gia Vương tất nhiên nhận ra chiến đế. Giây phút này, biểu cảm của hắn vô cùng đặc sắc. Có kinh ngạc, có mơ màng, có sợ hãi. Là gì hả? Trên trán của Gia Vương lấm tấm mồ hôi lạnh, là. Đương sự giờ đây không biết phải làm sao hết. Vì sao Hám Thiên Cổ Thánh lại xuất hiện ở Phi Tiên Môn, hơn nữa lại còn đi chung với tên tiểu tử này nữa? Lẽ nào lão nhân gia nàng có kế hoạch gì đó nhằm vào Khương Thành sao? Nhưng mà với thực lực hiện giờ của nàng, nếu muốn tiêu diệt người này chỉ là chuyện nhỏ như hút cháo thôi không phải ư? Hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Sau đó hắn lập tức nghe thấy truyền âm lạnh lẽo của Lăng. Giả vờ không quen biết ta, cũng đừng chống đối với Khương Thành. Đây là có ý gì? Chỉ một câu ngắn ngủi đã đủ khiến cho trong đầu của Gia Vương nhấc lên sóng. Gió bão lớn. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ vô số khả năng nhưng làm sao có thể đoán được. Dụng ý của đại lão. Hắn muốn hỏi thêm một câu, nhưng lại phát hiện Lăng đã sớm cắt đứt truyền. Âm. Rốt cuộc là cái gì hả? Nhìn thấy hắn phát ngốc thừa người, Khương Thành hơi mất kiên nhẫn. Muốn ra tay thì nhanh lên một chút. Đợi cho Gia Vương hồi thần lại, lập tức cười đến tít mắt. Tất nhiên là nhiệt liệt chào mừng rồi. Hả? Thành ca suýt nữa không kịp phản ứng lại. Còn về chúng tiên nhân ở xung quanh cũng suýt nữa ngã ngửa ra sau. Cái gì vậy nè? Hám Thiên Cung lại thật sự chào mừng Khương Thành nhá. Là giả hả? Ngươi chắc chắn chứ? Tất nhiên chắc chắn rồi. Gia Vương sửa lại thái độ lạnh lùng kiêu ngạo ban nãy, xoa xoa tay như một tiểu tư đầy ân cần. Ngươi đến đó là vinh hạnh của toàn bộ tiên cực đại lục. Nhìn thấy ngươi và Phi Tiên Môn tái xuất một lần nữa, ta vui không biết diễn. Tả làm sao luôn. Thành ca cũng bị hắn làm cho mơ hồ. Nhưng người ta đã nể mặt mũi như vậy rồi, hắn cũng không có gì phải nổi giận. Cả. Thế là buông lỏng chuôi kiếm, chắp hai tay sau lưng, làm ra vẻ mà gật đầu. Xem như ngươi có mắt nhìn, biết được đối mặt với nhân vật chính thì phải làm. Như thế nào? Trong lòng Gia Vương mắng hắn muốn ngập đầu. Bà mẹ nó, cho ngươi chút mặt mũi là lấn lướt vậy đó hả? Nếu không phải có Hám Thiên Cổ Thánh đứng ở sau lưng ngươi thì ta còn lâu. Mới nói chuyện nhẹ nhàng kiểu này với ngươi. Ngươi đang cáo mượn oai hùng đó, có hiểu chưa hả? Vân, ngươi nói đúng lắm, mời. Hắn nhiệt tình dẫn theo Khương Thành tiến vào trận pháp kiểm tra. Chỉ là Thành ca lại dừng bước. Vừa nãy ngươi nói địa bàn của tiên cực đại lục đều bị các tông môn khác phân chia hết rồi hả? Đúng vậy. Gia Vương giả vờ cung kính nói, nhưng với thực lực của ngươi, muốn cướp một địa bàn cũng không phải chuyện khó gì, giơ tay một cái là có được ngay. Thôi. Khương Thành giả vờ tỏ ra không vui, với địa vị của ta, đích thân xuống đó. Tranh giành địa bàn với mấy tông môn nhỏ không chính thống kia thì mất giá. Biết bao chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2094. Gia Vương thầm mắng trong lòng, ở bên cạnh chiến đế ngươi chỉ như lâu la. Thôi biết chưa? Cái gì mà địa vị đáng tin? Vậy thì tùy ngươi, vui là được. Hám Thiên Cổ Thánh quan tâm đến sự ổn định tổng thể của Tiên Võ Châu, vốn chẳng bận tâm giữa các tông môn đấu đá nhau như thế nào. Khương Thành có tranh giành địa bàn không liên quan gì đến Gia Vương hắn. Chứ? Vừa rồi không phải ngươi nói nhiệt liệt hoan nghênh bọn ta sao? Phải thì sao? Thành ca cười tít mắt nói, vậy ngươi phải sắp xếp cho bọn ta một chỗ đóng. Tông môn, nếu không sao lại gọi là hoan nghênh gì đó được. Gia Vương suýt chút bị logic mạnh mẽ của cái tên này làm cho mông lung. Cái hoan nghênh của ta chỉ là nói trên miệng mà thôi biết chưa? Nếu không phải chiến đế không cho phép thì bây giờ ngươi đã bị tập kích hỏa. Lực rồi, còn dám bảo bọn ta làm đủ chuyện. Hắn cười lạnh, ta dựa vào đâu để sắp xếp cho ngươi chứ? Ngươi đừng có mơ. Kiếm chuyện tốt lành nữa. Lời còn chưa nói xong, hắn lại lần nữa nghe thấy truyền âm của chiến đế. Đồng ý với hắn. Gia Vương vô cùng khó hiểu. Trong lòng nói nếu như ngươi bị bắt ép thì cứ chớp mắt. Lăng không chớp mắt, thế là Gia Vương chỉ có thể khịt mũi thay đổi lời nói. Nhưng mà chuyện tốt đẹp như vậy cũng chỉ có Hám Thiên Cung bọn ta mới có. Thể giúp được ngươi thôi, xin hỏi ngươi thích một trụ sở tông môn như thế. Nào! Đám tiên nhân vây quanh xem ồn ào cả lên. Đến cả đệ tử phi tiên môn cũng hoang mang theo. Nghe thấy Khương Thành muốn đối phương tìm một trụ sở tông môn, còn cảm. Thấy đây là được đằng chân lên đằng đầu. Còn tưởng chấp sự của đối phương sẽ trở mặt nữa. Kết quả đối phương lại thỏa mãn yêu cầu này. Người của Hám Thiên Cung dễ nói chuyện vậy sao? Gia Vương vì để phối hợp với mệnh lệnh của Lăng mà thậm chí còn móc ra. Địa đồ. Của tiên cực đại lục nữa. Chỉ thấy trước mặt Khương Thành xuất hiện từng cuộn tranh lưu động sống. Động như thật. Bên trên có đầy đủ những núi sông Đại Hà và biển lớn thảo nguyên thu nhỏ, đến. Cả phạm vi thiên không và vực sâu của những thế lực cũng được ghi chú hết. Trên đó. Trên bản đồ này, Khương Thành dễ dàng tìm được vị trí của Ngự La Thánh Địa. Đó là một cốc địa được ghi chú là một vòng tròn đỏ. Mà những vòng tròn tương tự như nó có đến 6 cái trên cả bản đồ, đại diện cho thế lực của 6 thánh tôn tọa trấn. Phi tiên môn các ngươi muốn an gia ở đâu, tự mình chọn đi. Gia Vương còn bổ sung thêm một câu, không được chọn gần 6 vòng tròn đỏ. Đó. Vì sao chứ? Lẽ nào Hám Thiên Cung các ngươi không trấn được bọn họ à? Trấn được, nhưng cũng không cần phải kiếm chuyện như vậy, 6 nhà này mà. Hợp sức lại thì cũng mệt chuyện lắm. Vậy được thôi, ta không làm khó các ngươi nữa. Thành ca nhếch môi, lội ra nụ cười vô cùng ấm áp, trụ sở của tông môn cũng. Không cần bày vẽ gì nhiều, cứ chọn bừa một nơi đất rộng người hiếm là được. Rồi. Cứ sắp xếp ở chỗ này đi, ta thấy phong thủy ở vùng này khá tốt, miễn cưỡng. Có thể trở thành chỗ đóng mới của phi tiên môn. Hắn chỉ vào hòn đảo lớn ngay giữa vùng biển trung tâm của bản đồ. Ở đó không có vòng tròn đỏ, chỉ có một ký hiệu ngôi sao lấp lánh ánh kim. Những tia máu của Gia Vương cứ ứa lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng. Chưa. Phù Du Hải là địa bàn của Hám Thiên Cung bọn ta. Đó chẳng phải trùng hợp rồi sao? Thành ca cười hí hửng vỗ tay, như vậy thì chúng ta chẳng phải đã thành hàng. Xóm rồi sao? Hơn nữa các ngươi cũng không cần bày vẽ gì, cũng không cần dọn dẹp những tông môn khác, tốt biết bao. Phục phục. Nhưng tiên nhân khác ở hiện trường ngay lập tức muốn ngã. Lời của Thành ca khiến bọn họ nghe ngốc cả luôn. Không được chọn phạm vi tọa trấn của 6 thánh tôn tọa trấn, ngược lại lại. Chọn địa bàn của cổ thánh. Hám Thiên Cung là chúa tể của cả tiên võ châu đấy, Lăng là sự tồn tại siêu. Nhiên trên tất cả các thế lực. Giống như chúa tể Sơn Lâm trong rừng vậy. Đừng nói đến đóng gần địa bàn của bọn họ, dù cho có là phạm vi xung quanh. 1 tỷ dặm của Phù Du Hải cũng không có tông môn nào dám tự ý lại. Gần. Những người xung quanh nghe thấy liền biến sắc, thánh tôn cũng chỉ có thể. Cẩn thận từng ly từng tí thôi hiểu không? Tên này lại muốn để phi tiên môn làm hàng xóm của Hám Thiên Cung. Đến cả Lăng cũng bị hắn làm cho cạn lời. Tên này đúng là muốn được đằng chân lên đằng đầu mà. Ngươi điên rồi sao? Mặt của Gia Vương đã trở nên khó coi. Lại dám khai tông lập phái ở bên cạnh Hám Thiên Cung bọn ta ư? Ngươi muốn khiêu khích bọn ta đấy à? Lời này nói thế là sai rồi. Khương Thành thu lại nụ cười, nói với vẻ không vui, vừa rồi chẳng phải còn. Nói là nhiệt liệt hoan nghênh sao, chỉ là làm hàng xóm của các ngươi thôi. Yêu cầu này mà cũng không có cách nào thỏa mãn à. Huống hồ gì ta nghe nói Hám Thiên Cung của các ngươi cũng đâu có đông. Người, phạm vi rộng lớn như vậy hoàn toàn có thể dung nạp thêm một phi tiên. Môn mà, đừng có nhỏ mọn vậy chứ. Hả? Còn biến ta thành người nhỏ mọn rồi. Gia Vương bị chọc cho tức cười, hiện giờ hắn rất muốn nhìn xem bản thân. Chiến đế tức giận, tốt nhất là ngay lập tức ra tay áp chết cái tên không biết trời cao đất dày này. Sau đó, hắn nhìn sang Lăng đã sớm khôi phục lại ánh mắt bình tĩnh. Không hề truyền âm, cũng không có tỏ ra phản đối gì. Đây lẽ nào là ngầm đồng ý rồi? Không phải chứ. Gia Vương ngây cả ra. Khương Thành còn không ngừng ném ra cái lý cùng, đúng thế, danh môn đại. Phái có tầm nhìn vậy đó. Ngươi nói rất đúng, vừa rồi quả thực là do ta nhỏ mọn. Gia Vương lại lần nữa bị ép phải thay đổi thái độ. Hám Thiên Cung bọn ta đương nhiên có tầm nhìn, khách quý đến đương nhiên. Phải nhiệt liệt hoan nghênh rồi. Giờ ta đưa các ngươi đế phù du hải an cư. Nói xong, hắn còn làm ra tư thế mời. Lúc này, tất cả mọi người ở hiện trường đã bùng nổ rồi. Cái gì? Phi Tiên Môn còn thật sự có thể xây dựng ở bên cạnh Hám Thiên Cung. Sao? Ta không nghe lầm đấy chứ. Sao Hám Thiên Cung lại có thể dễ phá lệ quá vậy? Mặt mũi của Phi Tiên Môn từ đâu ra thế? Không phải là mặt mũi của Phi Tiên Môn mà là bởi vì Khương Thành. Thật khó tin quá đi mất. Ở một khắc trước, bọn họ còn đang chế giễu Khương Thành lỗi thời, Phi Tiên Môn sẽ không lăn lộn nổi ở Tiên Cực Đại Lục đâu. Thậm chí còn nhận định Khương Thành có thù oán với Thiên Cung, nhất định sẽ không sống nổi đến ngày mai. Kết quả mới chớp mắt, Phi Tiên Môn đã trở thành khách quý kim hàng xóm của Hám Thiên Cung rồi. Có thể có được lời mời của Hám Thiên Cung, lần này nếu còn không sống nổi nữa thì cả tiên võ đại lục này sẽ chẳng còn ai có thể tông môn nhập lưu nào nữa rồi. Dù có là chính môn đồ của Phi Tiên Môn cũng mang theo gương mặt hoài nghi. Nhân sinh. Chúng là lại có thể trở thành hàng xóm của Hám Thiên Cung. Ôi trời, chuyện này có mơ cũng không dám nữa. Thể diện của Khương trưởng môn lớn quá rồi nhỉ. Ha ha, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã tìm được nơi an toàn nhất ở cả Tiên Cực Đại Lục này rồi, không còn cần phải lo lắng bị công đánh nữa rồi. Không sai, cho Ngự La Thánh Địa kia mượn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám tiến vào phạm vi phù du hải đâu. Thành ca dẫn đến sự kinh ngạc của toàn trường, rồi lại lỡ làm màu, nội tâm thật ra cũng buồn bực lắm. Hắn cũng không ngốc. Vừa rồi lúc mới gặp mặt, Gia Vương rõ ràng còn tràn đầy địch ý, hận không thể xé xác mình ra. Sau đó lại đột nhiên thay đổi thái độ, rõ ràng là có âm mưu. Lẽ nào vì để ổn định mình, cố ý diễn kịch? Hắn đề nghị Phi Tiên Môn đặt ở cạnh Hám Thiên Cung là để kích thích Gia Vương. Kích cho hắn giận, để hắn không tiếp tục diễn kịch nữa. Kết quả đối phương lại thật sự thỏa mãn yêu cầu vô lý này. Chuyện khác thường chắc chắn có âm mưu. Chuyện này khiến hắn lại càng nhận định đối phương khẳng định có âm mưu. Cực lớn. Khoảng thời gian này của ca thật sự đã bị các âm mưu vây quanh, thân là nhân vật chính cũng không dễ dàng gì. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2095. Rất nhanh, một hàng người của Phi Tiên Môn đã thông qua pháp trận kiểm tra. Thuận lợi tiến vào Tiên Cực Đại Lục. Gia Vương đích thân dẫn đường ở phía trước, mặt mũi lớn lắm. Suy cho cùng thì ngoại trừ Phi Tiên Môn ra cũng có tông môn nào có được đãi ngộ như vậy đâu. Khương Thành ở trong đoàn người lén triệu tập đám người Ngộ Sơn, Trường Dương, Diệu Du và Lăng lại. Tiện tay bố trí một kết giới di động, vẻ mặt nghiêm túc mở hội nghị cấp cao. Không được lơ là mất cảnh giác. Đám người Trường Dương, Trường Linh và Diệu Du mang vẻ mặt run sợ. Ý của Khương trưởng môn là Hám Thiên Cung không có lòng tốt gì. Khương Thành nghiêm nghị gật đầu. Bọn họ đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn, rất có khả năng là dụ dỗ chúng ta đến đại bản doanh rồi mới giết. Phịt phịt. Lăng bị chọc cười ngay tại chỗ. Tỷ có ý định này lúc nào chứ? Nếu thật sự có cái ý định này thì năm đó lúc ở Thiên Cung ngươi đã chết rồi có. Biết chưa? Ngộ Sơn lại càng sụp đổ hơn. Sư tô ngươi lúc bàn bạc riêng đứng đắn như vậy, nhưng không thể mang luôn. Cả đương sự là Hám Thiên Cổ Thánh cũng ngăn cách bên trong chứ. Chúng ta nói chuyện cơ mật này trước mặt nàng có khác nào bô bô lớn tiếng đâu chứ? Thành ca nhìn Lăng với vẻ mặt không vui. Ngươi cười gì chứ? tay trái Lăng đưa lên che khóe miệng, tay phải thì lắc lắc, đâu có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện vui thôi. Thành ca lừa một cái. Một chuyện trọng đại như vậy mà, nghiêm túc một chút cho ta, lần này ca không đùa với ngươi. Lăng chỉ gật đầu liên tục. Được được được, ta nghiêm túc. Lúc phía Khương Thành đang thương nghị ở bên này, bên Ngự La Thánh Địa bên kia cũng đã bắt đầu hành động. Phi Tiên Môn đã tiến vào Tiên Cực Đại Lục rồi. Vô Đường Thánh Chủ đột nhiên đứng dậy, giọng điệu có phần kích động. Cá cắn câu rồi. Những trưởng lão khác trong điện lại càng kiểu mài dao xoèn xoẹt, hưng phấn. Vô cùng. Không những chỉ có Khương Thành, toàn bộ cao tầng hạch tâm của Phi Tiên Môn đều có cả. Quá tốt rồi, chuyện này đúng là dâng đến tận cửa cho chúng ta một mẻ bắt gọn. Mà Thánh Chủ Đỉnh Phong không thể đến những đại lục khác thật bức chết ta. Được, bây giờ cuối cùng đã có thể không cần phải kiên kỵ gì mà ra tay với tên tặc tử đó rồi. Bản thân Nguyên Ly Thánh Tôn không thể ra tay, nhưng có thể khẽ thao túng. Chỉ đạo một cách tỉ mỉ. Khương Thành nhất định phải sống. Bí quyết vạn tượng luân chuyển đó vẫn còn trên người hắn. Ngộ Sơn và mấy đệ tử của hắn đều phải sống sót, bọn họ có khả năng đã có được chân truyền từ Khương Thành. Những người còn lại thì không được chừa lại ai cả, toàn bộ đều phải bị tiêu diệt. Năm Thánh Chủ Đỉnh Phong trong điện lũ lượt gật đầu vân dạ. Sau đó mang theo 80 Thánh Chủ dốc toàn lực xuất động, khí thế hừng hực giết ra ngoài. Loại cao thủ kiểu như bọn họ đi đường tất nhiên rất nhanh. Sau một khắc đã đến gần đội ngũ của Phi Tiên Môn. Vô Đường trưởng môn hạ lệnh một tiếng, 80 Thánh Chủ chia thành 6 hướng khác nhau bao vây lấy kính lấy trước sau trái phải các ngã lui của Phi Tiên Môn. Còn năm Thánh Chủ Đỉnh Phong cũng lựa chọn tập kích vào 3 hướng. Mọi người của Phi Tiên Môn còn đang đi đường ngon lành, đột nhiên trời đã đen kịt, cát bay mịt mù. Chìm trong áp lực tập kích nặng nề, thánh giới mang theo đạo như từng tầng từng lớp mây đen, khiến rất nhiều đệ tử đều thấy đau đầu hoa mắt, suýt chút ngã xuống khỏi hư không. Là ai vậy? Gia Vương dẫn đường ngay phía trước biến sắc, còn tưởng là có người muốn đánh lén thành viên của Hám Thiên Cung như hắn nữa. Cảm nhận được khí tức ở xung quanh, một thánh chủ cũng là đỉnh phong như hắn chỉ cảm thấy tính mạng không ổn rồi. Ngay lập tức liền mở thánh giới, tế ra binh khí. Ai mà lại to gan như vậy? Khặc khặc khặc. Giọng cười điên cuồng từ bốn phương tám hướng truyền đến, thân hình của 80 thánh chủ và 5 thánh chủ đỉnh phong bao trùm xuống như từng đám ma thần uy khắp thiên địa. Đương nhiên là Ngự La Thánh Địa bọn ta rồi. Khương Thành, cái tên tặc tử nhà ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi, hôm nay Phi Tiên Môn của ngươi sẽ chết không chỗ chôn thay. Giết giết giết. Một đám thánh chủ vừa định giết thì Vô Đường trưởng môn và đại hộ pháp Vô Sanh lại đột nhiên hô lên. Dừng. Dừng tay lại. Hai người không những cản những người khác lại, còn hốt hoảng thu lại binh khí và thánh giới. Nguyên nhân chẳng có gì khác, bọn họ đã phát hiện ra Gia Vương. Đây là một trong số những nhân vật quan trọng của Hám Thiên Cung. Đột nhiên tập kích giết chết hắn, vậy tiếp sau đó Ngự La Thánh Địa chắc chắn sẽ bị báo thù. Dựa theo phong cách của Hám Thiên Cổ Thánh, đến lúc đó có lẽ một người của Ngự La Thánh Địa cũng đừng mong sống sót. Đây! Gia Lê trưởng lão, sao ngươi lại ở đây? Những trưởng lão thánh địa khác cũng nhanh chóng thu tay lại, bầu trời lại lần nữa trở nên trong xanh. Sao ngươi lại đi cùng với Phi Tiên Môn rồi? Gia Vương vừa mới cảm thấy bị kinh sợ, lúc này cả gương mặt muốn khó chịu. Bao nhiêu thì có bấy nhiêu, giọng điệu cũng trở nên ác liệt. Sao ta lại không thể ở đây chứ? Ta đi cùng ai còn phải được sự cho phép của các ngươi hả? Không có không có. Vô Thương Thánh Chủ liền cười bồi xua tay. Hiểu lầm, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bọn ta đến đánh Phi Tiên Môn, không ngờ ngươi cũng ở hiện trường. Vậy sao? Toàn bộ sự giận dữ trong đầu Gia Vương lập tức biến mất. Hắn còn lo không ai đến đối phó Khương Thành nữa kìa. Chẳng qua bây giờ Hám Thiên Cổ Thánh ở trong trận, lần này nếu đối phó với Phi Tiên Môn há chẳng phải là đến cả Cổ Thánh cũng cùng công kích luôn sao? Chuyện này hoàn toàn là tìm cái chết mà. Thế là hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Khụ, các ngươi không được động vào phi tiên môn. Chi ít là bây giờ không thể động được. Chờ đến lúc hám thiên cổ thánh không có thì tùy ý các ngươi muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, thậm chí ta có thể vì các ngươi mà phất cờ hiệu hô hào nữa. Chỉ là những lời nói đằng sau đấy hắn cũng không thể nói ra, thậm chí đến cả truyền âm cũng không dám, để tránh bị nắm cán. Đám cấp cao vô đường và vô sanh đều khẽ biến sắc. Hám thiên cung không phải từ trước đến nay đều không can dự vào sự dây dưa của bất kỳ tông môn nào, cũng không thèm bận tâm những tông môn khác sẽ ra. Sao ư? Sao lại lộ diện bảo hộ cho phi tiên môn rồi? Chuyện này thật ngược với lẽ thường quá. Lẽ nào, hám thiên cung và phi tiên môn là một nhà? Khi những thánh chủ đỉnh phong có suy nghĩ này, nội tâm nhất thời trầm lặng. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu đoán những chiến tích liên hoàn của Khương Thành ở Thương Lan Đại Lục có phải do hám thiên cổ thánh làm dấy sóng lên ở đằng sau không? Nếu như là vậy, vậy thì Ngự La Thánh Địa đã trêu vào kẻ địch không nên trêu. Rồi. Dám hỏi. Phi tiên môn và hám thiên cung có quan hệ gì? Trong lòng Gia Vương nói có quan hệ quái gì chứ, chỉ có thù oán thôi biết. Chưa. Nhưng ở trước mặt Lăng, hắn chỉ có thể thật thà nói ra tình huống bên ngoài. Phi tiên môn vào tiên cực đại lục, từ nay về sau sẽ khai tông lập phái ở Phù Du Hải. Cái gì? Phù Du Hải? Toàn bộ hơn 80 thánh chủ đều kinh hô lên. Đó là địa bàn của hám thiên cung đấy. Nếu như lời này không phải Gia Vương nói ra, vậy chắc chắn sẽ bị bọn họ xem như là một trò cười rồi. Phi tiên môn lại dám xây dựng trên địa bàn của hám thiên cung, chuyện này có nghĩa là gì? Trong lòng mọi người đã dậy sóng ngút trời. Được rồi, không phải các ngươi rất muốn ra tay sao? Khương Thành chờ bọn họ thương lượng xong sẽ đến giết mình kia, cuối cùng đã không thể nghe lọt được nữa. Không phải là đến để gây thù sao, sao sát khí lại ngày càng mất rồi? Ngự La Thánh Địa chứ gì, ta chính là Khương Thành, Sơn đã biết các ngươi sẽ qua đây rồi. Bắt đầu đi, ca đã chờ không được nữa rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2096. Hắn chính là Khương Thành. Sát cơ trong mắt vô đường và vô sanh thoáng chốc mất đi. Nếu như ở một khắc trước, bọn họ sớm đã nhào sang rồi. Cho dù là vì vạn tượng luân chuyển, hay là vì trả thù cho năm thánh chủ đã bị giết, đó cũng đều là lý do đủ để ra tay rồi. Nhưng bây giờ bọn họ lại không dám nữa. Phi tiên môn là một nhà với hám thiên cung. Ra tay với Khương Thành há chẳng phải giống như ra tay với hám thiên cung. Hay sao? Cho bọn họ mượn 100 lá gan cũng không dám làm việc tự tìm đường chết. Như vậy, một hám thiên cổ thánh là có thể nhẹ nhàng sang bằng cả Ngự La Thánh Địa. Rồi, vô đường thánh chủ chỉ có thể thu hết sát ý lại, cố gắng nặn ra một nụ cười. Khương trưởng môn cười cho rồi, bọn ta muốn ra tay với ngươi lúc nào chứ? Vô sanh hộ pháp thì trực tiếp chắc tay. Bọn ta vốn không hề có địch ý với phi tiên môn, cáo từ. Thù hận của bọn họ dành cho phi tiên môn đương nhiên sẽ không chấm dứt tại đó, chỉ là rõ ràng là trước mắt không thể ra tay, chỉ có thể mở đường hồi phủ rồi. Tính kế lâu dài. Đứng lại. Sở dĩ Khương Thành hào hứng đến tiên cực đại lục là vì cái gì chứ? Còn chẳng phải là để đánh Ngự La Thánh Địa sao? Hơn 80 thánh chủ đó, lần này nếu giết hết thì có thể thu hoạch được một mánh lớn rồi. Kết quả đối phương không những không ra tay, ngược lại còn cười bồi, chuyện này khiến hắn sao chịu được đây? Hắn cũng khó chịu vô cùng. Các ngươi làm cái gì vậy? Lúc trước không phải nói gì mà sắc phong hộ pháp, muốn lừa ta đến đây để giết ta. Bây giờ ta đây đã đến rồi, các ngươi ải không giết nữa, chuyện này là trò màu mè gì đây? Có thể sảng khoái chút không? Trong lòng vô đường thầm mắng mỏ, bọn ta cũng muốn sảng khoái lắm chứ. Nếu như ngươi không có hám thiên cổ thánh bảo kê, vậy thì bọn ta nhất định sẽ còn sảng khoái hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Khương trưởng môn thật sự đã hiểu lầm bọn ta rồi. Bọn ta sắc phong ngươi làm hộ pháp đơn thuần là có ý tốt. nào có chút ý đồ. Hãm hại ngươi đâu chứ? Cách nói gì mà lừa ngươi sang đây để giấc đúng là lời đồn ác ý mà, nó cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến thành ý của bọn ta. Lời này của hắn khiến trên dưới phi tiên môn đều muốn nôn. Ngươi xem bọn ta như đứa trẻ 3 tuổi à? Mà ta còn giết hết 5 thánh chủ của các ngươi đó, trong đó còn có cái tên Khánh Việt, là người của các ngươi nhỉ? Lẽ nào các ngươi không muốn báo thù sao? Bọn ta muốn chứ, muốn đến sắp phát điên rồi. Mong ước trả thù của bọn ta chính là nổi sóng cuồn cuộn cắt đứt phần quan trọng, nếu như bây giờ dẹp hết đê diều thì ngay lập tức có thể khiến ngươi tan tành. Ngươi còn dám nhắc chuyện này trước mặt bọn ta à? Hơn 80 thánh chủ nén lại sự tức giận trong lòng, mặt ai nấy đều tái xanh. Vô Đường thánh chủ lại lần nữa gượng cười. Bọn họ đã mạo phạm phi tiên môn, là họ tự tìm đường chết. Khương trưởng môn giết bọn họ cũng là vì để dạy dỗ cho bọn ta há lại trách ngươi chứ? Gia Vương ở một bên cũng sắp không nghe nổi nữa rồi. Lão huynh nhà, người ta đã giết 5 thánh chủ của các ngươi đó, thế mà các ngươi cũng nhẫn nhịn được. Đừng nể mặt ta, cũng đừng kiêng kỵ thái độ của Hám Thiên cổ thánh, mạnh dạn vào. Khương Thành cũng ngơ ngác, thất vọng vô cùng, hắn cũng cảm thấy trắc trở vô cùng. Đối phương thế này là sợ Hám Thiên cổ thánh đó. Nghĩ đến đây, hắn không thể không có phần hối hận. Sớm biết như vậy thì trước đó đã không nên có quan hệ với thứ quái vật bá đạo này rồi. Vì để xóa tan ý kiên kỵ của kẻ địch, hắn vô cùng thành khẩn nói ra sự thật. Thật ra các ngươi nhìn nhầm rồi, phi tiên môn bọn ta chẳng phải cùng một bọn với Hám Thiên cung, chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi. Ta cũng chẳng có căn cơ hay chỗ dựa gì ở tiên cực đại lục cả. Đám người Trường Dương, Trường Linh và Diệu Du ở đằng sau cũng xanh mặt cả, trong lòng bất giác mắng nhiếc Khương trưởng môn làm bậy. Đối phương hiểu lầm thì ngươi cứ để người ta hiểu làm đi là được rồi. Ngươi nói ra làm gì chứ? Chơi những tháng ngày của phi tiên môn quá tốt chứ gì? Đồng tử đám người Vô Đường và Vô Sanh ở đối diện co lại, suýt chút là ra tay. Rồi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại từ thầm lắc đầu. Không, tiểu tử này đang lừa mình. Hám Thiên cung để bản thân các ngươi đến địa bàn của mình khai tông lập phái. Rồi, thế mà còn không có quan hệ gì. Dù có là tông môn phụ thuộc cũng không có tư cách làm hàng xóm với tổng bộ. Hiểu không? Thế mà còn không phải cùng một bọn, lại còn tình cờ gặp gỡ. Ngươi dụ quỷ à? Nhất định là muốn lừa bọn ta ra tay, hại bọn ta bị Hám Thiên cổ thánh trừng phạt đây. Đây đúng là một cái hố lớn, tuyệt đối không được nhảy xuống. Vô Đường chỉ có thể giả ngốc. Khương trưởng môn nói vậy là có ý gì? Ngươi không phải cùng một bọn với Hám Thiên cung, lại không có chỗ dựa gì. Nó có liên quan gì đến Ngự La thánh địa bọn ta chứ? Thế này rồi mà các ngươi còn không dám ra tay. Thành ca đã có phần hận rèn sắt không thành thép rồi. Vậy các ngươi hung hăng chạy sang đây làm gì? Vừa rồi rõ ràng còn nói xông sang đây là vì phi tiên môn, đừng có nghĩ là ta không nghe thấy. Vô Đường cười ha ha chắp tay. Bọn ta ngưỡng mộ phi tiên môn đã lâu, nghe thấy ngươi đến tiên cực đại lục. Đặc biệt có lòng sang đây nghênh đón, thuận tiện thể hiện sự hoan nghênh. Nay đã gặp được quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, không hổ là thiên kiêu cái thế chống đỡ thiên cung năm ấy. Hắn cũng nói như là trong lời có lời rồi. Ý muốn nhắc nhở Gia Vương, Hám Thiên cung các ngươi không phải là bạn bè. Vì với tên tiểu tử này, muốn thầm gây ly gián một chút. Người lớn nói chuyện đến đây thôi. Cáo từ. Nói xong, năm thánh chủ đỉnh phong mang theo 80 trưởng lão điên cùng chạy như bay rời khỏi. Gia Vương mang vẻ mặt bí bách nhìn theo khoảng không không còn bóng người, hận không thể mở miệng chửi bới. Bọn ta có vướng mắc với tên tiểu tử này mà còn cần các ngươi nhắc nhở hả? Ngươi muốn giết hắn thì tự mình ra tay, còn mong mượn tay bọn ta giết người. Chắc. Đúng là sợ hãi không được chuyện mà. Khương Thành cũng thất vọng vô cùng. Một đám cừu béo cứ vậy mà sống mất, trong lòng cũng rỉ máu rồi. Một lần gặp gỡ, cả ba đều mang tâm tư bất mãn. Khi bọn họ tiếp tục khởi hành đến Phù Du Hải, đám người Vô Đường rất nhanh cũng đã trở về lại Ngự La Thánh Địa. Vừa đến nơi, Nguyên Ly Thánh Tôn đã đích thân đến nghênh đón. Khương Thành đâu? Còn không mau lôi hắn ra đây, bổn tọa muốn tự mình xử lý hắn. Sắc mặt của lão đầu này có phần dữ tợn, suy cho cùng thì cũng có mối thù vết. Đồ đệ yêu dấu không đội trời chung mà. Toàn thân Vô Đường rung lên, ngập ngừng nói, bọn ta chưa thể ra tay. Cái gì? Nguyên Ly Thánh Tôn tức giận, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, năm thánh. Chủ đỉnh phong mà không xử được một tên Khương Thành. Thái thượng trưởng lão bớt giận, vốn không phải vì bọn ta đánh không lại hắn. Chỉ là vì hắn có quan hệ với Hám Thiên Cổ Thánh, Vô Sanh Hộ Pháp liền nói rõ đầu đuôi, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy. Nguyên Ly Thánh Tôn nghe thấy vừa tức vừa giận. Đáng ghét. Há lại có lý này. Hám Thiên Cung sao có thể che chở người này, lẽ nào cái chết của đồ đệ ta lại có liên quan đến bọn họ? Đúng là hiếp người quá đáng mà. Chuyện này ta nhất định sẽ đích thân tìm đến Hám Thiên Cổ Thánh, tìm một lời giải thích. Lời này vừa nói ra, bóng dáng hắn đã biến mất tại chỗ. Còn ở bên kia, Phi Tiên Môn cũng đã sắp đến được địa giới Phù Du Hải. Trong đội ngũ, thần sắc của Lăng Khẽ Động như đã phát giác ra được điều gì. Ta nhớ ra có một chuyện nên đi giải quyết trước, lát nữa sẽ tụ họp với các ngươi ở Phù Du Hải. Nói xong còn chưa đợi Thành Ca mở miệng, nàng đã rời khỏi đội ngũ, một mình bay về phương xa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2097. Dựa vào tốc độ của Nguyên Ly Thánh Tôn, chỉ cần mười mấy giây đã có thể đuổi đến trước mặt Khương Thành. Ôm lấy khao khát đối với vạn tượng luân chuyển. Thù hận với Khương Thành, phẫn nộ với việc Hám Thiên Cung bao che kẻ thù, hắn đã vượt qua vô tận hư không. Người đang nổi giận đùng đùng như hắn chỉ muốn lập tức xông đến trước mặt. Gia Vương hùng hổ chất vấn hắn. Sau đó kiên quyết mà cứng rắn kéo lấy Thành Ca, tiêu sái trở về Ngự La Thánh. Đề. Uy của Thánh Tôn không thể khinh thường. Hám Thiên Cung cũng phải nể mặt mình mấy phần. Mấy giây sau, hắn không hề nhìn thấy đội ngũ của Phi Tiên Môn. Một phút sau, hắn vẫn qua lại không ngớt trong vo tận hư không. Hắn không hề bị vây ở nơi nào, bất luận là mặt đất sông ngòi phía dưới hay là mây trắng trên không trung, thậm chí những ngôi sao ở nơi càng cao hơn cũng quả thực đều luôn biến hóa. Đầu óc không bình tĩnh của Nguyên Ly Thánh Tôn cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Hắn thúc động một thân tiên lực, thi triển đạo tự thân, thậm chí bắt đầu bắn phá xung quanh. Nhưng không hề có tác dụng gì. Dường như tiêu cực đại lục này đã trở nên lớn vô hạn, vị Thánh Tôn thực lực thông thiên này cả đời đều đi mãi không hết. Chuyện gì thế này? Hắn không khỏi dừng bước chân lại. Lúc này, tai hắn truyền đến một tiếng cười lạnh. Ngươi đang muốn đi đâu đấy? Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân Nguyên Ly chợt run, sau đó hắn đã nhỉnh. Thấy Lăng đứng ở hư không phía trước. Hám Thiên Cổ Thánh. Hắn vội vàng thu liễm lại hung tính toàn thân, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngoan ngoãn. Khương Thành giết năm tên thánh chủ của Ngự La Thánh Địa ta, trong đó còn có đồ đệ ta Khánh Việt. Người này tội ác tày trời. Lăng Mặc không biểu cảm ngắt lời hắn. Hình như ngươi đã quên lệnh cấm của ta, muốn tìm chết. Chuyện năm tên thánh chủ kia bị giết này dường như đều không xứng để nàng nói đến. Nguyên Ly cực kỳ không cam lòng, nhưng sau lưng lại rất thành thật đổ mồ hôi lạnh. Trừ phi bị công kích, hoặc là rời khỏi Tiên Võ Châu, bằng không Thánh Tôn không thể ra tay với thánh chủ cùng với tiên nhân ở dưới. Điều lệnh cấm này hắn đương nhiên vẫn nhớ. Cũng rõ ràng hậu quả của việc chống lại loại chuyện xử chết Thánh Tôn này, nữ bạo quân trước mặt này thật sự có thể làm được. Hắn không muốn vô duyên vô cớ bị xử chết đâu, chỉ có thể cố gắng biện giải. Ta chỉ là nhất thời bị đầu óc choáng váng, hơn nữa ta chỉ định qua đó hỏi một chút, không định ra tay với hắn. Hỏi cái gì? Ánh mắt của Lăng giống như nhìn một tảng đá, không có chút tình cảm nào. Nguyên Ly hoàn toàn không nhìn thấu được thái độ của nàng, chỉ biết từ xưa đến nay nàng hỉ nộ vô đường, có lẽ một câu tiếp theo của mình không nói tốt thì sẽ đón lấy công kích mang tính hủy diệt. hắn chỉ có thể cố gắng khéo léo một chút, ta chỉ là thấy kỳ quái, sao phi tiên môn lại đi cùng với hám thiên cung ngươi, hơn nữa còn được phép tiến vào. Phù Du Hải. Lăng biết hắn muốn hỏi gì, cũng không để ý nói cho hắn chuyện này. Phi tiên môn và hám thiên cung không phải một nhà. Hả, hóa ra không phải à? Nguyên Ly có hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao bọn họ lại có được sự che chở của ngươi, không phải hám thiên cung? Đã nói là không can dự vào ân oán của bất kỳ tông môn nào sao? Ngươi đang bất mãn với ta. Không dám không dám, ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là đơn thuần tò mò mà. Thôi. Ta không hề che chở Khương Thành, chỉ cần không chống lại lệnh cấm, các. Ngươi có thể tùy ý, Lăng quả thực chưa từng nghĩ muốn trở thành người che chở của Khương. Thành. Không phải nàng tuyệt tình, mà là cảm thấy loại người như Khương Thành này. Không đến lượt mình đi che chở. Hả, hóa ra là như vậy à. Tâm trạng của Nguyên Ly Thánh Tôn bỗng chốc đã thoải mái hơn rất nhiều. Ầm ĩ nửa ngày, Hám Thiên Cung không phải là chỗ dựa của Khương Thành. Đâu? Vậy còn sợ cái quái gì? Nhưng mà vừa rồi trưởng lão của Thánh Địa ta tiến công phi tiên môn lại bị Gia Lê cản lại, lẽ nào là hắn tự ý hành động? Vẻ mặt Lăng bình thản, vậy thì chỉ là môn đồ của ngươi không hỏi rõ ràng mà. Thôi! Hả chuyện này? Nguyên Ly suýt chút nữa đã buồn bực đến chết. Làm cả nửa ngày, đám người Vô Đường và Vô Sanh lúc trước thực ra có thể ra tay. Chỉ là bị dọa lấy, hiểu lầm quan hệ của hai bên. Hắn hận không thể kéo đám vô dụng kia ra đây, mạnh mẽ bạt tai mấy cái. Vậy hiện tại ta có thể trở về triệu tập môn đồ, để bọn họ tiến công phi tiên môn được không? Thánh tôn như hắn cũng không thể tự mình ra tay, chỉ có thể để đám người Vô Đường lại đến một lần nữa. Ánh mắt nhìn hắn của Lăng giống như nhìn kẻ ngốc. Dường như ngươi đã quên một chuyện, phi tiên môn đã tiến vào Phù Du Hải. Rồi. Khuôn mặt của Nguyên Ly lại lần nữa nhăn như mặt khỉ. Phù Du Hải là địa bàn của Hám Thiên Cung, bình thường người ngoài đều không thể tự ý tiến vào, càng huống hồ là khai chiến ở trong đó. Trong lòng hắn không khỏi bắt đầu oán trách Lăng. Trên miệng ngươi nói không che chở Khương Thành, nhưng lại để hắn tiến vào. Trong vòng bảo vệ của ngươi, đây tính là chuyện gì chứ? Đã nhận sự dạy bảo rồi. Hắn nhịn lấy khó chịu chấp tay, ta trở về Ngự La Thánh Địa đây, sẽ không chống lại lệnh cấm của ngươi đâu. Đợi một chút. Lăng gọi hắn lại. Các ngươi dùng cái cớ Kim Ngọc Tủy Hỗn Độn này lừa Khương Thành ra. Ngoài để báo thù thì chẳng sao cả. Nhưng kéo theo đó, những đại lục khác cũng có nhóm lớn tiên nhân bị lời bịa đặt này lừa, đổ vào tiên cực đại lục. Hành động này gây thêm rất nhiều phiền phức cho ta. Đổi thành một người khác nói những lời này, Nguyên Ly đều không thèm để ý. Bọn họ cắn câu bị lừa đó là do bọn họ ngu xuẩn. Càng huống hồ những đạo thần, đạo thánh bình thường kia lừa rồi thì cũng lừa thôi, ai quan tâm bọn họ chứ? Cứ coi như là xem một chuyện cười không được sao? Nhưng thêm phiền phức cho Hám Thiên Cổ Thánh. Vậy hắn chỉ có thể cáo tội. Thôi, ngay cả chối từ trách nhiệm cũng không dám. Phải, là ta suy nghĩ không chu toàn, là lỗi của ta. Nếu như đã có tội thì phải phạt. Có lẽ là gần đèn thì sáng, Lăng và Khương Thành đã giao lưu nhiều lần như thế. Cũng đã thành thạo học được bộ từ này. Vì để loại bỏ lời bịa đặt, ngươi lấy ra Kim Ngọc Tủy Hỗn Độn thật sự ra đi. Kim Ngọc Tủy chân chính. Nguyên Ly suýt nữa nhảy dựng lên. Ta căn bản không có mà, loại thần vật như Kim Ngọc Tủy Hỗn Độn đó sao ta? Có thể có được chứ. Hắn không hề nói dối. Kim Ngọc Tủy Hỗn Độn có thể luyện chế đế khí lăng tiên, nếu thật sự có thứ. Đó, hắn sớm đã tìm người giúp đỡ luyện chế khắp nơi rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành người thứ hai dưới cổ thánh. Không có. Ánh mắt của Lăng hơi lạnh xuống. Sát khí dày đặc dần dần vọt lên. Nguyên Ly đạo thánh suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn vội vàng lớn tiếng xin tha, ta không có Kim Ngọc Tủy, nhưng ta có Ngân Ngọc Tủy. Ta có thể hiến dâng Ngân Ngọc Tủy cho ngươi, cũng coi như là bồi lễ xin lỗi. Đối với chuyện lừa dối hàng tỷ tiên nhân lần này nói xong, hắn run cầm cập mở dị không gian ra. Thân là người sở hữu của thiên đạo chí bảo, Lăng không hề cảm thấy hứng thú. Với Ngân Ngọc Tủy. Ngọc Tủy hỗn độn không phải cho ta. Ngươi giải trừ việc nhận chủ của Ngân Ngọc Tủy, để nó trở thành vật vô chủ là. Được rồi. Hả? Nguyên Ly Thánh Tôn cuối cùng cũng đã hiểu ý của nàng. Ngươi là muốn để cơ duyên của Ngọc Tủy hỗn độn biến thành sự thật à? Đúng vậy. Khóe miệng của Lăng hơi nhếch lên, nhiều người đuổi đến Tiên Cực Đại Lục. Như thế, dù sao không thế để bọn họ chạy không một chuyến đến đây. Nguyên Ly đều đã sắp khóc rồi. Lăng chướng mắt Ngân Ngọc Tủy, hắn lại là vô cùng yêu mến đấy. Hiện tại người trong cuộc đã sâu sắc hiểu được cái gì gọi là cái giá của lời bịa. Đạt. Cổ Thánh có lệnh, hắn chỉ có thể thành thật làm theo. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2098. Ở trước mặt Lăng, Nguyên Ly Đạo Thánh cuối cùng vẫn là móc ra Ngân Ngọc Tủy hỗn độn. Nhìn ở bề ngoài, vật này có hơi giống một đoàn thủy ngân bị ánh sáng mờ ảo. Nhàn nhạt vây quanh. Chỉ có điều bồng bềnh ở bên cạnh Nguyên Ly, giống như vật sống quay tròn. Còn thỉnh thoảng biến ảo hình thái khác nhau. Sau khi Nguyên Ly hạ quyết tâm giải trừ việc nhận chủ, Ngân Ngọc Tủy đột nhiên trở nên sáng rực chói mắt. Nháy mắt sau đó, hàng chục tỷ dặm xung quanh đều đột nhiên được mặt trời. Chói chang chiếu sáng ở cự ly gần. Trọn vẹn 3 giây sau, sắc trời mới khôi phục bình thường. Mà Ngân Ngọc Tủy hỗn độn vừa rồi đã không thấy đâu nữa. Có điều, tin tức nó ra đời lại đã truyền ra ngoài. Trong phạm vi hàng chục tỷ dặm xung quanh này, tất cả tông môn và tán tu đều đã chấn động. Đây là Ngân Ngọc Tủy hỗn độn. Thời gian trước nghe nói tin tức của Kim Ngọc Tủy hỗn độn, ta còn cho rằng là tin nhảm chứ, đây đúng thật là xuất hiện rồi này. Mặc dù là Ngân Ngọc Tủy, nhưng cũng đều là chí bảo đấy. Cơ duyên này là của ta rồi. Có được Ngân Ngọc Tủy thì sẽ có cơ hội rèn ra đế khí siêu phàm, người đầu. Tiên dưới thánh tôn là ổn thỏa rồi. Vô số tiên nhân nghe tin liền hành động. Chỉ có điều, sau khi giải trừ nhận chủ, Ngân Ngọc Tủy chỉ là một sợi khí cơ hỗn độn đặc biệt. Hành tung lưu động bất định, cực kỳ khó tìm. Bất luận là dùng thần hồn để cảm nhận, hay là dùng đạo tự thân để tìm kiếm, đều rất khó nhận biết được. Trái tim của Nguyên Ly Thánh Tôn đều đang rỉ máu. Năm xưa vì đều đoạt được Ngân Ngọc Tủy, hắn đã trả ra cái giá cực lớn. Hiện tại cứ mất đi dễ như trở bàn tay như vậy. Được rồi, ngươi có thể trở về rồi. Lăng lúc này mới vung tay cho đi. Nguyên Ly trở về Ngự La Thánh Địa, đám người Vô Đường và Vô Sanh lập tức đón lấy. Thái Thượng Trưởng Lão, có tin tức tốt đấy. Ngân Ngọc Tủy hỗn độn xuất hiện rồi, có phải chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện của Khương Thành, chuyển đi tranh đoạt Ngân Ngọc Tủy hay không? Cơ duyên như vậy không được bỏ lỡ đâu. Nhìn thấy bọn họ ai cũng xoa tay hăm hở hai mắt phát sáng, Nguyên Ly suýt nửa bị tức đến chết. Tốt cái đầu ngươi, Ngân Ngọc Tủy hỗn độn đó là ta thả ra đấy. Hả, cái gì? Là của Thái Thượng Trưởng Lão ngươi ư? Đám người Vô Đường âm thầm suy nghĩ, ngươi đây là đang phát điên cái gì? Vậy chứ, lúc trước không phải vẫn luôn coi trọng Ngân Ngọc Tủy đó hơn mạng. Sống sao? Nguyên Ly ngược lại cũng không giấu bọn họ. Nhanh chóng kể chuyện hám thiên cổ thánh xuất hiện một lượt. Vẻ mặt của đám người không ngừng thay đổi, cuối cùng toàn bộ đều là vẻ mặt phức tạp. Nếu như hám thiên cổ thánh đã không định bảo vệ Khương Thành, hám thiên cung và phi tiên môn cũng không phải là một nhà, vậy tại sao bọn họ lại cho phép phi tiên môn khai tông lập phái ở địa bàn của mình? Cho nên rốt cuộc cổ thánh là thái độ gì? Tâm tư của người đó, ai có thể đoán được chứ? Chuyện này cũng quỷ dị quá rồi. Đại hộ pháp Vô Sanh suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói, Khương Thành có thể giết, chỉ là không thể tiến vào Phù Du Hải giết hắn, đây có lẽ chính là thái độ thực sự của cổ thánh. Thực ra Thái Thượng Trưởng Lão ném ra Ngân Ngọc Tủy hỗn độn cũng coi như là có mất tất có được. Nguyên Ly thầm nghĩ ta bị ép giao ra thần vật, tổn thất thảm trọng, có được cái gì chứ? Có ý gì? Vô Sanh khẽ mỉm cười, vốn dĩ Khương Thành lại trốn ở Phù Du Hải không? Ra, hiện tại Ngọc Tủy hỗn độn chân chính xuất hiện, hắn nhất định sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có vô số cơ hội giết chết hắn. Khi bọn họ mưu đồ bí mật ở bên này, Khương Thành đã một đường tiến vào địa giới của Phù Du Hải cũng với đám người phi tiên môn. Thân là thánh chủ đỉnh phong cùng với thần quân lâu năm, địa vị của gia vương ở nơi này vẫn rất cao. Dù sao cuộc tranh đoạt thần vị năm đó phần lớn thần quân đều đã đi đến kỹ. Nguyên thứ nhất, ở lại nguyên tiên giới giống như hắn cũng chỉ có lác đác mấy người. Trên mặt biển rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ đụng phải tiên nhân lệ thuộc vào hám thiên cung. Sau khi những người này nhìn thấy hắn, đều sẽ vội vàng hành lễ chào hỏi. Có điều khi nhìn thấy hơn 20.000 tên đệ tử phi tiên môn ở phía sau lưng hắn kia, sắc mặt liền có phần hơi kỳ quái. Mà sau khi nhìn thấy Khương trưởng môn nổi bật nhất trong đám người, toàn bộ càng là trở nên ngây ngốc. Ta không nhìn nhầm chứ? Người vừa rồi kia là Khương Thành sao? Là hắn. Hóa thành cho ta cũng nhận ra. Mẹ nó, cái tên này còn dám đến địa bàn của thiên cung chúng ta. Hám thiên cung hiện nay phần lớn thành viên đều vẫn là người cũ của thiên cung năm đó. Đám người này không có thiện cảm gì với Khương Thành. Khi một hàng người phi tiên môn giáng xuống từ tinh đảo ở trung tâm, thành viên của hám thiên cung trên đảo ít nhất có 7 phần đều đã vọt ra. Nhân số của bọn họ ngược lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 30.000 người. Có điều luận về cảnh giới của tổng thể, vậy thì quả thực là vượt qua phi tiên môn quá nhiều. Chỉ toàn trên đạo thần, trong đám người thánh chủ chỗ nào cũng có thể thấy. Quả thực giống như quả dại bên đường. Khương Thành. Quả nhiên là Khương Thành. Sao hắn lại đến đây? Sao lại bỗng chốc có nhiều người đến như thế? Gia Vương, sao ngươi lại dẫn hắn đến đây? Mắt thấy cảnh tượng này, đám người phi tiên môn đồng loạt biến sắc, cảm thấy chuyện này có hơi không ổn rồi. Phi tiên môn bọn họ muốn khai tông lập phái ở Phù Du Hải. Gia Vương cười trên nỗi đau của người khác liếc nhìn Thành ca mấy cái, bất lực giang tay ra. Ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý thôi. Lão già này cố ý không nói chiến đế đã đồng ý chính là bởi vì gây thêm phiền phức cho Khương Thành. Dù sao là ngươi cứ muốn đến nơi này khai tông lập phái mà. Hiện tại ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Về phần thái độ của những người khác, vậy thì ta không can thiệp được đâu. Đấy. Quả nhiên, chúng tiên thiên cung xung quanh lập tức đã bùng nổ. Cái gì, lại là phi tiên môn? Còn muốn đến nơi này của chúng ta khai tông lập phái? Hắn cho rằng nơi này vẫn là trước kia, lại muốn được đằng chân lên đằng đầu. Với thiên cung chúng ta ư? Năm đó Thành ca trấn giữ phi tiên môn, biến khiếu mang vực thành chốn. Bồng lai thiên cung không thể xâm phạm, đã từng khiến bọn họ căm phẫn khó. Bình tĩnh lại. Dựa vào đâu nhượng bộ hắn như vậy? Chỉ dựa vào hắn là đạo thánh mạnh nhất ư? Không có thiên đế nào diệt được hắn. Chuyện này khiến những năm nay bọn họ nhắc đến đều canh cánh trong lòng. Giống như một cây gai găm ở trong lòng nhiều năm. Hiện nay lại còn muốn đến thêm lần nữa, như vậy ai có thể tiếp nhận được chứ? Ai cho bọn họ mặt mũi vậy? Phi tiên môn xứng làm láng giềng với hám thiên cung chúng ta sao? Ha, Khương Thành nhiều năm không xuất hiện, ta tưởng rằng hắn lợi hại cỡ. Nào chứ, hóa ra chỉ là một đạo thần. Ha ha ha, đó đúng thật là đưa tới cửa mà. Vây bọn họ lại. Trong đám người, một tên nam tử trung niên mặc áo bào màu tím khí phách. Nguyên Nga vượt qua đám người, chính là Hạo Vương của thiên cung năm đó. Gia Vương căm hận Khương Thành chỉ là bởi vì đứng ở lập trường của thiên cung, cùng chung mối thù mà thôi. Hai người trước đó chưa từng tiếp xúc bao giờ, thực ra không kết được mâu thuẫn lớn bao nhiêu. Hạo Vương thì lại khác. Hắn là trực tiếp căm hận, năm đó ở tiền tuyến, hắn từng cầm đầu một nhánh thiên quân chính diện giao phong với Khương Thành. Bởi vì trận đánh đó mà mất mặt, sau khi trở về hắn còn bị phía trên trách phạt. Khương Thành, có còn nhớ bổn tọa không? Vị thần quân quá khứ này hiện nay cũng đã là thánh chủ đỉnh phong rồi. Luận lai lịch và thực lực, địa vị ở hám thiên cung không nói top 3, top 5. Vẫn có thể xếp vào. Không ngờ được đúng không, cũng có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Khóe miệng của hắn đều đã vạch ra nụ cười ác độc như thể đoạt được chí bảo. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2099. Cảm nhận được địch ý mãnh liệt của quân đội Hám Thiên Cung, các trưởng lão, đệ tử của Phi Tiên Môn bị dọa phát sợ. Vốn dĩ còn cho rằng Gia Vương đồng ý, chuyện này sẽ cứ thế xong rồi. Nào nghĩ rằng, hắn đồng ý căn bản không có tác dụng gì. Làm sao đây? Đám người chỉ có thể đưa ánh mắt tụ tập ở trên người Khương Chưởng Môn đã trở thành mục tiêu công kích. Thành ca ngược lại không bất ngờ chút nào. Dù sao hắn vốn đã cảm thấy đối phương là muốn lừa mình tiến vào đây để giết. Chết, sớm đã có tâm lý chuẩn bị nghênh đón âm mưu. Ngươi lại là ai thế? Thân là tiên nhân, trí nhớ của hắn đương nhiên không kém, thực ra liếc mắt một cái đã nhận ra Hạo Vương. Chỉ là đối phương vừa đi lên đã kêu đánh kêu giết, rất không nể mặt. Thế là, hắn cũng không muốn nể mặt nữa. Ta quen biết ngươi sao? Chuyện này đã làm Hạo Vương tức đến chết. Năm đó ta chịu sỉ nhục lớn như thế, ghi nhớ nhiều năm như thế, ngươi thế mà lại chẳng để trong lòng chút nào. Ta là Hạo Vương. Hạo Vương. Nói cụ thể một chút, là trận chiến nào? Khương Thành khinh thường biểu môi, trận chiến ca đã từng đánh quá nhiều. Không phải là Lâu La nào cũng đều có thể nhớ được, báo tên lên đây. Lâu La. Khuôn mặt của Hạo Vương đã đen thành đít nồi. Bất luận mình là vị trí thần quân năm đó, hay là thực lực thánh chủ đỉnh. Phong hiện nay, thân phận nào không phải là nổi danh. Cái tên này quả thực là cực kỳ đáng hận. Minh Tái Vực. Thiên Lân Quân. Hắn cố nén sát ý nóng nảy lập tức động thủ, chủ động nhắc nhở hắn một chút. Bằng không, đợi đến khi tên tiểu tử này bị mình giết chết cũng vẫn không biết. Tại sao mình bị giết? Đó há chẳng phải là rất khó chịu sao? Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngay sau đó, Khương Thành lại bắt đầu nghi hoặc. Không đúng nhỉ, trận chiến ở Minh Tái Vực năm đó kia, cuối cùng không phải là ước định mỗi người dừng tay sao, ta không giao thủ cùng các ngươi mà. Hạo Vương suýt nữa bị tức đến bùng nổ. Khi đó Minh Tái Vực đã bùng nổ hai trận giao phong có được không? Trận thứ hai cuối cùng là Tâm Đế quyết định dừng tay, Huyễn Vương dựa theo mệnh lệnh mỗi người lui đi với Khương Thành. Còn mình là trận đầu tiên. Cái tên này thế mà lại quên mất trận đầu tiên rồi. Mình không có cảm giác tổn tại như vậy sao? Hắn cắn răng, hung hăng nói, lúc đó ta và Kiêu Vương đi cùng nhau, ngươi giết chết hắn rồi còn cưỡng ép thu lấy đạo khí đạo giáp của ta, hiện tại đã nhớ ra. Chưa hả? Ồ, hóa ra là ngươi à? Khương Thành lúc này mới giả vờ chợt hiểu ra. Sau đó cố ý oán trách, ngươi sớm nói là thần quân từng bị ta tước mất nhẫn. Không phải là được rồi à? Dù sao toàn bộ thiên cung cũng chỉ có một mình. Người, rất dễ nhớ. Cứ muốn báo cái tên gì đâu, vòng vò quanh co nhiều như vậy. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương Diệu Du phía sau vẻ mặt cạn lời. Chỉ có thể oán thầm trong lòng, người khác gặp phải loại chuyện đó đã đủ nhục. Nhã rồi, ngươi còn muốn hắn nói ra chuyện này ngay trước mắt mọi người. Xử hình công khai à? Măng trên núi đều đã bị ngươi đào sạch rồi, tổn thất sạch rồi. Đáng hận. Ngươi sẽ chết rất thảm. Ý thức được mình bị chơi xỏ, Hạo Vương cuối cùng đã tức đến bùng nổ. Vị thánh chủ đỉnh phong này một giây cũng không nhịn được, lập tức đã mở ra thánh giới của mình. Không chỉ Khương Thành, toàn bộ hơn 20.000 môn đồ của Phi Tiên môn đều bị bao trùm ở bên trong. Nhìn ở bề ngoài thánh giới đó không có khác biệt quá nhiều với thánh giới của thánh chủ bình thường. Tuy nhiên cùng là thánh chủ, đám người Ngộ Sơn Trường Dương Trường Linh lại có một loại ảo giác đối mặt với người cấp trên. Thánh giới của đối phương chỉ là bề ngoài giống với bọn họ, bên trong lại hoàn toàn khác. Cả hai so với nhau, thánh giới của bọn họ giống như là chỉ là một cái khung, ở bên trong trống rỗng. Mà thánh giới của đối phương dạt dào giống như một khối sắt. Đây là sự chênh lệch của đạo. Đạo của thánh chủ đỉnh phong đã đạt đến hạn mức cao nhất của vị diện, coi như là đại viên mãn ở trên loại ý nghĩa nào đó rồi. Thánh chủ bình thường giao phong với nó, đạo tự thân sẽ bị áp chế mạnh mẽ. Đạo không có sơ hở nào kia giống như biển sâu vô tận, mang đến lực dồn nén cực kỳ mạnh mẽ. thân là thánh chủ, mặc dù đám người Ngộ Sơn và Trường Dương đã chịu áp chế, nhưng thánh giới tốt xấu gì cũng vẫn có thể mở ra. Mà Khương Thành đứng mũi chịu sào lại đã không thể gọi ra đạo hải rồi. Đây là sự chênh lệch cấp bậc của đạo, hắn bị hạn chế bởi cảnh giới tu vi, cũng không thể thay đổi thế yếu này. Hạo vươn tay phải duỗi thẳng, một thanh loan đao nửa hồng nửa trắng dần hiện ra. Thanh đao này vừa xuất hiện, Khương Thành liền không khỏi híp mắt lại. Bởi vì trên thanh vũ khí này, hắn đã cảm nhận được khí tức vượt lên trên mình. Đó là thứ đạo khí bát giai bất luận thế nào cũng không thể có được. Đế khí. Đám người Trường Linh và Diệu Du biết nhìn hàng đã kinh hô lên. Đế khí siêu phàm. Hắn vậy mà lại có đế khí. Bản thân đế khí siêu phàm gia trì thêm đạo, hiệu quả có thể so với cấp bậc thánh chủ. Cảm giác vừa rồi của Khương Thành không hề sai, chỉ là thanh đao này vượt lên trên một đạo thần như hắn. Đao này tên là Diệt Thành. Ánh sáng đỏ như máu và trắng bệch cùng nhau lưu chuyển, chiếu rọi ánh mắt. Nhìn trừng trừng kia của Hạo Vương. Năm đó bị ngươi đoạt đi bội kiếm, ta luôn cho rằng là nhục nhã, từ đó bỏ kiếm. Dùng đao chính là vì ngày hôm nay. Khương Thành đã rút ra đạo kiếm bát giai chợt khẽ mỉm cười. Diệt Thành. Cái tên này cũng rất độc đáo đấy. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy đế khí siêu phàm, nhưng ca này đã suy nghĩ. Làm sao xử lý chiến lợi phẩm tiếp theo rồi? Có phải mình cũng phải bỏ kiếm dùng đao không nhỉ? Nhưng mình chỉ biết kiếm đạo, chưa từng nghiên cứu đao đạo bao giờ đâu. Đây là một vấn đề lựa chọn khiến người ta phiền não đấy. Có điều rất nhanh, hắn đã phát hiện mình không cần lựa chọn nữa. Bởi vì sát khí của Hạo Vương và quân đội Hám Thiên Cung xung quanh đột nhiên đều biến mất không còn nữa. Bất luận là dáng vẻ khí thế dữ tợn của Diệt Thành, hay là vầng sáng của Thánh giới đều biến mất tại vô hình ngay lập tức. Tất cả đều phản phất như chưa từng xảy ra. Chỉ là một tên nam tử thân hình bậc trung, dáng vẻ không được tuấn tú chậm rãi. Đi ra từ phía sau Hạo Vương. Dừng tay đi. Người này vừa xuất hiện, Gia Vương và Hạo Vương mặt lộ vẻ cung kính, vội vàng cúi người hành lễ. Tiêu Đế. Hư Minh Thánh Tôn. Nghe thấy danh xưng này, tất cả mọi người phi tiên môn có mặt đều kinh ngạc. Sợ hãi. Đây là người lỗi lạc đỉnh cấp đã từng chấp trưởng thiên đạo chí bảo đấy. Cho dù hắn không phải là cổ thánh, chúng nhân cũng sinh ra lòng tôn sùng hắn. Theo bản năng. Ngay cả Khương Thành cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Tiêu Đế. Một vị thần bí nhất trong thập thiên đế của thiên cung năm đó. Trước kia hắn chưa từng gặp qua người này, bởi vì Tiêu Đế lúc đó nghe nói là đã mất tích một cách ly kỳ rồi. Sau đó, hắn cũng không thể đuổi đến trận tranh đoạt thần vị của thiên giới. Cùng ở lại kỷ nguyên thứ ba với chiến đế. Khi Khương Thành nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Khương Thành. Trong ánh mắt không hề có địch ý, chỉ là trong ấm áp mang theo một chút nghiên cứu. Bẩm thiên đế, người này chính là Khương Thành của phi tiên môn khiếu. Mang vực năm đó. Hạo Vương đã gấp không thể chờ được cáo trạng rồi. Người này năm đó kết oán với thiên cung chúng ra, hiện nay thế mà lại tự ý xông vào Từ Tinh đảo, đây rõ ràng chính là muốn khiêu chiến chúng ta. Ta sớm đã biết từ lâu rồi. Tiêu Đế mỉm cười lắc tay. Khương Thành không phải là kẻ địch của chúng ta, phi tiên môn ở lại Từ Tinh đảo cũng là ta cho phép đấy. Giọng nói của hắn rất ấm áp, giống như một đại ca nhà bên rất bình thường nói. Một câu rất bình thường. Nhưng câu nói này lại khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc vô cùng. Cho dù là Khương Thành cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà là ngươi đồng ý ư? Hình như chúng ta không quen biết nhỉ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2100. Đối với Tiêu Đế, ngoại trừ phong hiệu này ra Khương Thành không còn bất cứ hiểu biết gì nữa. Càng đừng nhắc đến tiếp xúc trực tiếp. Chuyện này cũng không thể trách hắn, năm đó sự hiểu biết đối với Tiêu Đế của phần lớn tiên nhân ở nguyên tiên giới đều là trình độ này. Thiên đạo chí bảo Tiêu Đế dùng là cái gì, hắn trông như thế nào, ngay cả rất nhiều tiên quan cũng không thể nói nên lời. Người này cực ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng chưa từng làm Thiên Đế Luân Trực bao giờ. Những trận đại chiến trước khi thiên cung sáng lập kia, thực ra đa phần đều có bóng dáng của hắn. Nhưng không đi nghiên cứu kỹ càng đoạn lịch sử đó, dường như cũng không ai có thể chú ý được hắn đã phát huy tác dụng gì trong đó. Trong rất nhiều đội ngũ đều có kẻ sống tạm bợ hóng hớt, thiên đoàn đỉnh cấp. Kim quang lấp lóe như thập thiên đế cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là ngang hàng với chính vị thiên đế khác, vậy một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Ngươi không quen biết ta, nhưng ta lại ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu. Rồi. Tiêu đế cười ha ha chắp tay. Khương Thành, hoan nghênh ngươi khai tông lập phái ở Từ Tinh đảo, sau này chúng ta chính là láng giềng tốt rồi. Hả chuyện này? Thành ca trực tiếp bị hắn làm cho không biết phải làm sao. Thái độ kêu đánh kêu giết của những khác ở bên cạnh đủ để chứng minh. Hám Thiên Cung coi mình như thế nào rồi. Hắn cũng đã chuẩn bị xong việc tiếp chiến, sau đó mở hắc đại sát đặc sát rồi. Kết quả Tiêu đế chính là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Không không không, chuyện có phần kỳ quặc, đây chắc chắn là đã che giấu âm. Mưu càng lớn hơn nhỉ. Thế là hắn cũng giả vờ giả vịt chắp tay. Không dám không dám. Nhà mới của phi tiên môn bọn ta sắp xếp ở đâu thế? Bên này. Tiêu đế cười híp mắt làm một thế tay mời. Con ngươi của những người khác ở một bên đều đã sắp lồi ra rồi. Chuyện này, tại sao tiêu đế lại rộng lượng với tên tiểu tử này như vậy? Chuyện này không bình thường chút nào. Lùi một vạn bước, cho dù không đi tìm Khương Thành báo thù, cũng không nên đối xử với hắn tốt như vậy chứ. Hạo Vương và Gia Vương thì tràn đầy sự không vui và không phục. Nhưng ở trước mặt tiêu đế, hai người cũng không có tư cách phản đối. Dù sao cho dù là kẻ sống tạm bợ, vậy cũng là kẻ sống tạm bợ trong thập thiên đế. Dưới sự dẫn dắt của tiêu đế, một hàng người phi tiên môn đã đến trên một vùng đồng trống ở bờ biển phía đông nam Từ Tinh đảo. Nơi này thế nào? Thành ca đưa ngón tay cái lên. Coi như là một vùng bảo địa rồi, rất tuyệt vời. Ngươi hài lòng là được rồi. Tiêu đế nói xong câu nói này liền muốn bay rời đi. Có điều mới vừa quay người, giọng nói của Khương Thành đã truyền đến từ phía sau. À thì, tại sao Hám Thiên Cổ Thánh không tự mình đến đây, bộ mặt của hắn lớn như vậy hay sao? Đám người vẻ mặt cạn lời. Nghe ý này của ngươi, hình như còn chê quy cách nghênh đón không đủ cao. Nhỉ? Còn muốn Hám Thiên Cổ Thánh ra đây nghênh đón ngươi? Có thể có chút tự biết mình được không hả? Tiêu đế quay đầu lại, trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười, nàng vẫn luôn ở đây. Lúc nên hiện thân tự nhiên sẽ hiện thân. Sau khi hắn rời đi, Khương Thành cũng không khỏi chìm vào suy tư. Hắn cố ý hỏi đến Hám Thiên Cổ Thánh, coi như là thăm dò. Xem thử rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Cuối cùng chỉ thăm dò ra được một tin tức, đó chính là phi tiên môn ở lại có lẽ đã có được sự cho phép của Hám Thiên Cổ Thánh. Kỳ quái thật. Trước kia ta chưa từng gặp mặt chiến đế, tiêu đế, sao bọn họ lại đối xử với phi tiên môn đặc biệt như thế? Thành ca vẫn rất có tự giác. Hắn rất rõ ràng, nếu như hôm nay đổi thành loại thiên đế nhìn hắn không thuận mắt như tu đế, hồn đế, huyền đế kia chắc chắn là nôn nóng không chờ được ra tay rồi. Còn nếu đổi thành loại thiên đế bằng lòng hợp tác với hắn như tâm đế, nguyên đế kia thì cũng không dễ nói. Mọi thứ thay đổi theo thời gian, ai biết được đối phương hiện nay là thái độ gì. Ít nhất sẽ không cho phép phi tiên môn khai tông lập phái ở trong phạm vi phù du hải. Duy nhất có thể châm trước, có lẽ cũng chỉ có huyết đế bị hắn hố thành tiểu đệ thôi. Hai vị chiến đế, tiêu đế này, hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ. Bỏ đi, dù sao cũng có hệ thống bảo hộ. Mặc kệ hai người bọn họ có âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là chủ động đưa đến. Thôi. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của đám người, từng mảnh cung điện lầu cát lâm. Viên nguy nga lộng lẫy rất nhanh đã đứng sừng sững ở trên đồng không rộng lớn. Khương Thành tự mình bố trí hộ tông đại trận bát giai chẳng có tác dụng gì. Xuống, sơn môn của phi tiên môn cũng coi như là chính thức di dời đến Từ Tinh đảo. Sau khi phát biểu lời chào mừng chuyển đến chỗ mới, hắn định tiếp tục bế quan uống thuốc. thời gian trước tiêu diệt hơn 40 thánh chủ của Dương Ly Tông, sau đó lại tiêu diệt 5 thánh chủ của Ngự La Thánh Địa, hắn lại thu hoạch được lượng lớn đế đan bát phẩm của cửu phẩm. Còn chưa kịp chuyển hóa thành thực lực đâu đấy. Hiện nay thiếu sót lớn nhất của ta chính là cảnh giới. Không đột phá thánh chủ thì không thể tiếp tục tăng lên đạo hành. Nghĩ đến khi đối mặt với Hạo Vương vừa rồi, hắn vì cấp bậc của đạo quá thấp. Cuối cùng ngay cả đạo hải cũng không ở ra được. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Tu vi tiên lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Mà khoảng thời gian này, bên ngoài tự nhiên là gió dục mây vần. Sự xuất hiện của Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn, đừng nói tiên cực đại lục, toàn bộ tiên võ châu đều trở nên bùng nổ. Mỗi một ngày đều sẽ có tiên nhân nhiều không đếm xuể tiến vào, gia nhập vào. Trong đại quân tìm kiếm bảo vật kia, Ngự La Thánh Địa cũng ở trong đó. Mặc dù Nguyên Ly Thánh Tôn chịu hạn chế bởi lệnh cấm không thể ra tay ở tiên cực đại lục, nhưng toàn bộ năm vị thánh chủ đỉnh phong đều xuất động. Tìm kiếm khắp nơi. Ngoại trừ tìm kiếm Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn bù lại tổn thất ra, mục đích càng quan trọng hơn vẫn là tìm được Khương Thành. Nhưng đã tìm tận mấy ngày vẫn như cũ bạc vô âm tín. Chuyện gì thế này, lẽ nào tiểu tử đó vẫn trốn ở Phù Du Hải? Không đến nổi chứ, Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn hắn cũng không có hứng thú. Sao? Đáng chết, Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã bỏ ra cái giá như vậy, nếu như vẫn không thể dẫn dụ hắn ra. Vậy chẳng phải là trộn gà không được còn mất nắm gạo sao? Tiếp tục tìm, ta không tin hắn sẽ không động lòng. Khương Thành đương nhiên rất hứng thú với Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn. Chỉ là hắn lúc này đang bận rộn uống thuốc thăng cấp, căn bản đều không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trọn vẹn nửa tháng sau, tu vi tiên lực của hắn chính thức bước vào đạo thần. Cao giai mới xuất quan. Vừa ra ngoài đã phát hiện bên ngoài có hơi lạnh lẽo vắng vẻ. Hơn 20.000 môn đồ phi tiên môn chỉ còn lại hơn 3.000 người vẫn ở lại trong môn. Chuyện gì thế, lẽ nào lại có đệ tử phản bội sư môn rồi hả? Tuy nói sớm đã quen với việc môn đồ phản bội rời đi, nhưng Khương Thành vẫn rất buồn bực. Gần đây không gặp phải cường địch đến tập kích mà, người dưới trướng có lẽ không đến nỗi bị dọa chạy chứ nhỉ. Hơn nữa ngay cả đám người Ngộ Sơn, Trường Dương, Trường Linh cũng không thấy đâu mất. Thần niệm quét ở bên ngoài, Thám Thiên Cung thế mà chỉ còn lại mấy trăm người, Gia Vương và Hạo Vương đều không ở trên đảo. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Đúng thế, ngươi đã bỏ lỡ một cuộc hội họp long trọng lớn nhất tiên võ châu. Đấy, đáng tiếc quá đi. Tiếng cười khẽ của Lăng Truyền đến từ phía sau. Thành Ca đột nhiên quay đầu lại. Cuộc hội họp long trọng gì? Ngân Ngọc Tủy Hỗn Độn đã xuất hiện rồi đấy, tranh đoạt cũng đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, có lẽ chốc lát sau sẽ kết thúc thôi. Khoảng thời gian này thật ra Lăng cũng đang chờ đợi hắn xuất sơn, tiếp tục làm mưa làm gió ở bên ngoài. Không phải vì gì khác, chỉ là vì để có thêm một lần vẫn giới tiên tàn nữa. Một tràng thao tác lần trước của Khương Thành khiến một cổ thánh đã lâu thực lực chưa tăng mạnh lên như nàng. Nàng rất muốn lại có thêm một lần nữa.